Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé luống cuống lướt màn hình, tìm ra bài đăng đã soạn sẵn từ trước. Đầu ngón tay dùng sức nhấn nút gửi cứ như không phải chạm vào màn hình, mà là chọc thẳng vào mặt Giang Triệt vậy. Thấy cô bé phấn khích đến mức má ửng hồng, Giang tùy khẽ cười, hàng mi dài rậm rủ xuống tạo thành đường cong dưới mắt. Vui đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Chỉ tịch lấy đầu nhìn đồng hồ, đến giờ ăn rồi, hay là đi ăn ở căng tin? Mình mời, coi như chúc mừng cậu. Được, cung kính không bằng tuân mệnh. Giang tùy kéo cao dây túi bị tuột, xoay người đi về phía nhà ăn. Chỉ tịch bước chân vui vẻ theo sau, chiếc móc khóa hình dao vẽ treo trên khóa kéo túi vải bố kêu lạch cạch. Lúc này cô bé không hề nghĩ tới, bài đăng vừa rồi mình vừa gửi đi, lại không lâu sau sẽ leo lên hot search. Chiếc xe chuyên dụng màu đen lăn qua gờ giảm tốc, chiếc điện thoại trên ghế bật nảy lên nửa tấc. Màn hình chống nhìn trộm phản chiếu khuôn mặt méo mó của Giang Triệt, từ khóa Giang Tùy thắng buổi thiểu vây như một cây đinh găm vào mắt anh ta. Nhấn vào xem, tài khoản đứng đầu hiển nhiên là của Hội Hậu Thuẫn Giang Tùy Toàn Cầu, kèm chú thích chúc mừng Tùy ca đã giành được vai nam chính phim Phá Kén. Thắng thật nhẹ nhàng, thắng thật thoải mái. Bên dưới không chỉ có 9 bức ảnh Giang Tùy dạng lưới, mà số lượng bình luận cũng tăng vọt. Ôi trời, hóa ra là Giang Tùy giành được nam chính à? Nhìn ảnh Giang Tùy xong, đúng là nữ thần giáng trần, fan nguyên tác cực kỳ hài lòng cười chết mất. Trước đó Giang Triệt chẳng phải còn mua hot search nói mình là phong cảnh trời chọn sao? Giờ ra đây thể hiện đi nào, mấy fan hò hét của Giang Triệt đâu rồi? Sao không nói gì nữa? Có gì mà ghê gớm đâu. Là do anh Triệt vướng lịch trình nên nhường lại cho cậu ta thôi, đúng là fan luôn biết cách giữ thể diện mà. Chị Triệu, Giang Triệt đột ngột ném chiếc điện thoại vào ghế ra thật. Màn hình điện thoại nứt hình mạng nhện, kẹt lại hình ảnh chói mắt. Nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của chàng trai trẻ ẩn hiện giữa các vết nứt. Mái tóc sói rũ nhẹ qua khóe mắt đang cười, khiến Giang Triệt cảm thấy một vị tanh máu dâng lên trong cổ họng. Cái hot search này vẫn còn treo ở đó là muốn tôi chết đi à? Phòng PR đang hạ nhiệt hot search rồi. Chị Triệu, người quản lý, nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình lên. Cậu bình tĩnh một chút, chẳng qua chỉ là một vai diễn thôi mà. Cô dám dạy tôi làm việc à? Chạm phải ánh mắt âm u của anh ta, chị Triệu im lặng. Giang Triệt kéo lỏng hai cúc áo sơ mi, gân xanh trên xương quai xanh phập phồng theo nhịp thở. Cấu hình đường dịch, Chu Hồng, IP lớn, tiềm năng lớn thế nào mà cô không biết sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác à? Giang Triệt tạm thời không thể chen chân vào giới điện ảnh. Thế nhưng, ba bộ phim truyền hình anh ta đóng chính năm ngoái đều thất bại. Nếu không có thêm tác phẩm gây tiếng vang nào, anh ta cảm thấy mình sớm muộn cũng bị hạ cấp. Bây giờ anh ta khao khát có một tác phẩm bùng nổ hơn bất kỳ ai. Thôi được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chọn kịch bản khác đi. Chị Triệu đưa máy tính bảng cho anh ta. Có mấy cái trông khá ổn. Giang Triệt đen mặt hất tay cô ra, nói với phòng PR, bảo Giang Tùy là em họ của tôi, vai nam chính lần này là tôi nhường cho cậu ta, lấy hướng này để làm PR. Vâng, còn nữa, Giang Triệt đột nhiên ngẩng mắt lên, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm. Bảo phòng truyền thông bí mật tung ra một số bài PR báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ nói Giang Tùy là người được cưng chiều nhất trong Giang gia. Được các nhà đầu tư nâng đỡ, còn tôi thì bị ghẻ lạnh ở nhà, là do gia đình ép buộc nên mới nhường vai diễn cho cậu ta. Đây là muốn biến mình thành nạn nhân để bán thảm sao? Cách chương.